Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1006, 1006, giao thủ với bản thể tông tông chủ độc bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhất ban versus nhị ban kết thúc mà mọi người chuẩn bị ai về chỗ nấy, một âm thanh hùng hồ vang lên. Ai là Đường Long? Cho lão phu đi ra. Độc bất tử. Cái thanh âm này mãnh liệt, nghe xong đứng lên tựa hồ không lớn. Nhưng ở trong tai vang lên về sau, đã có ù ù chi âm, giống như là nguyên một đám tiếng sấm trong đầu xuất hiện tựa như. Càng thêm kinh khủng là, cái thanh âm này bao phủ toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Đơn giản mấy chữ, lại lệnh Sử Lai Khắc Học Viện có loại mây đen áp thành thành dục vọng tồi cảm thụ. Ngôn Thiếu Chiết nghe được âm thanh thì sắc mặt đại biến, xoay sang phân phó Đỗ Duy Luân. Có cường địch tiến đến. Duy Luân, ngươi lập tức mệnh lệnh sở hữu đệ tử phản hồi phòng học, không được ra ngoài. Ta đi trước một bước. Ngôn Thiếu Chiết, thật mạnh tinh thần lực. Đây là người nào? Hình như là tìm đến sư phụ. Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo cẩn trọng. Thanh âm chủ nhân là cùng Hải Thần Các ở bên trong lão nhân kia một cấp bậc tồn tại. Rất cường đại. Thiên Mộng. Ngôn Thiếu Chiết cấp tốc đưa ba người Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu phản hồi Hải Thần Các. Chú ý lập tức sơ tán học sinh của mình về phòng học. Độc lão quái là ngươi sao? Huyền tử. Đúng lúc này, Huyền lão hồn hậu thanh âm tại Sử Lai Khắc Học Viện trên không vang lên. Một đạo sáng ngời, tia sáng màu vàng phóng lên trời. Cái kia chói mắt sáng rọi đúng là lập tức đem chọn cái học viện bao phủ. Không chỉ có như thế, trong mơ hồ, Sử Lai Khắc Học Viện ở trong, từng cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế bỗng nhiên bắn ra. Giống như là từng cỗ sóng khí giống như phóng lên trời. Sử Lai Khắc Học Viện quả nhiên là danh bất hư truyền. Độc bất tử, làm sao, nghĩ bằng vào nhiều người ức hiếp ít người sao? Độc bất tử, Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài, từng đạo đậm đặc quang diễm phóng lên trời. Đột nhiên khẽ đếm, chí ít có vượt qua 20 đạo nhiều. Mỗi một đạo nhảy vào không trung hào quang đều là ngưng mà không tán. Nhất là phía trước nhất một đạo u màu xanh lá cột sáng. Cực kỳ vừa thô vừa to. Hào quang thậm chí muốn đem đằng sau mặt khác cột sáng tất cả đều che giấu tựa như. Độc lão quái, ngươi ý định cùng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện khai chiến hay sao? Huyền tử, xa xa cái kia u lục sắc quang mang bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra rõ ràng. Đó là một người thân hình cao lớn lão giả. Một đầu màu xanh lá cây tóc dài rối tung tại sau lưng, nhưng có chút buồn cười chính là đỉnh đầu hắn bên trên nhưng không có sợi tóc, lại có thể là cái tạ đỉnh. Lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như là hài nhi bình thường, thậm chí không có bao nhiêu nếp nhăn. Duy nhất làm cho người có thể nhìn ra tuổi đấy chính là hắn cái kia một đôi đồng dạng là màu xanh lá cây đôi mắt bên trong tang thương. Lão giả phía sau hơn 20 đạo cột sáng xếp thành một hàng, cũng dần dần hiện thân đến, hình thái khác nhau, nhưng có thể bằng vào bản thân tu vị lơ lửng tại giữa không trung. Không có chỗ nào mà không phải là cực hạn cường giả. Dám can đảm chủ động tới cửa gây hấn, tìm Sử Lai Khắc Học Viện phiền toái. Nếu không có thực lực tuyệt đối hoặc có thủ đoạn rời đi. Bằng không, tới Sử Lai Khắc Học Viện tìm phiền toái chỉ có nước bàn giao tại đây. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, từng đạo thân ảnh cũng từ từ lên không. Dạy học lâu bên kia, không biết nhiều ít đệ tử đều ghé vào cửa sổ chỗ nhìn xa xa trên bầu trời cảnh tượng. Một đám đều là ánh mắt đăm đăm. Loại này đỉnh cấp cường giả rằng co cũng không phải là lúc nào đều có thể chứng kiến. Cho dù là nội viện các đệ tử cũng đều là lần đầu tiên thấy. Đường Long cũng từ vị trí của mình phi thân lên đứng ở phía trước nhất bên Sử Lai Khắc Học Viện. Độc tông chủ, ngươi đến Sử Lai Khắc Học Viện bày binh bố trận làm gì? Bản thể tông muốn tái xuất Đấu La Đại Lục mà bắt Sử Lai Khắc Học Viện khai đao sao? Tiểu tử, chuyện ngươi làm chẳng lẽ đã quên rồi sao? Độc bất tử, ô, chỉ ta giáo huấn hai tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Ngược lại kinh động độc tông chủ đúng là xin lỗi rồi. Trong việc này, sai trước là các ngươi bản thể tông sai trước. Trước mặt ta đào người cũng như động thủ khi không đồng ý. Nếu không phải vì xem xét độc tông chủ mặt mũi tha cho bọn hắn một mạng thì bọn hắn đã là cái xác khô rồi. Ngươi đánh ta tông môn người. Thế nhưng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hôm nay lão phu ắt phải không thể cùng ngươi dính dáng thôi. Khiến cho lão phu nhìn xem. Ngươi này lo lắng là từ gì mà đến. Độc bất tử. Vậy thì đánh thôi. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Huyền lão. Ngài không cần phải ra tay. Một mình ta đủ để rồi. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Độc bất tử. Độc bất tử nổi giận gầm lên một tiếng. Đậm đặc xanh lá cây hào quang chợt phóng lên cao. Đem nửa bầu trời đều nhuộm thành xanh lá cây. Bản thể lại càng nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt rõ ràng phóng đại thập bội có thừa. Xanh lá cây làn ra hở ra. Hóa thành giống như đá hoa cương kiểu thật lớn cơ thể. Chỉ có hạ thân một cái quần đùi bảo vệ bộ vị yếu hại. Đương nhiên, cái kia quần đùi hiển nhiên là đặc chế. Bằng không cũng muốn bị hắn khổng lồ thân thể nứt vỡ. Độc bất tử trên người hồn hoàn dâng lên hai hoàng hai tử hai hắc ba hồng xuất hiện. Ba hồn hoàn cuối cùng ước chừng là 10 vạn năm hồn hoàn cất bước. Võ hồn toàn diện phóng thích. Kia ngập trời dáng vẻ bệ vệ liền không khí đều phải lâm vào dập nát dường như. Lâu rồi không hoạt động gân cốt. Có người tới cửa tìm đánh đúng là tuyệt vời. Đường long hoạt động chút cơ thể mà xương cốt vang lên đồng thời long thần võ hồn chui vào trong cơ thể khiến cho cơ thể bành trướng gấp đôi. Mi tâm có long văn hiện ra đồng thời trán nhô ra hai sừng hoàng kim. Đôi mắt hóa thành long nhãn. Toàn thân có lân giáp bao phủ. Long thần thương nắm trong tay kèm theo đó là phía sau lưng nhật nguyệt võ hồn trôi nổi. Đường long bước đi 9 bước mà mỗi một bước thì hai võ hồn xuất hiện một đạo hồn hoàn. Long thần võ hồn phối trí hồn hoàn làm cho độc bất tử nhìn thấy mà giật mình. Làm hắn hơi hoảng sợ là nhật nguyệt trôi nổi sau lưng đường long cửu hoàn đều là đỏ sắc mà mơ hồ có kim quang lóng láng. Màu vàng cùng màu xanh biếc. Ở trời cao trong phân biệt rõ ràng. Ngang, một tiếng thê thương long ngâm vang lên tại trên không trung khuếch tán. Độc bất tử mang đến kia một đám bản thể tông cường giả thế nhưng tất cả đều về phía sau lui bước trăm mét. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo ba người đã ở dưới sự hướng dẫn của Ngôn Thiểu Chiết đi tới hải thần các ngoại vi. Ngôn Thiểu Chiết lo lắng nhìn thoáng qua trời cao thượng tình huống. Các ngươi chạy nhanh tiến vào hải thần các bên trong đi. Vô luận phát sinh tình huống nào cũng không muốn đi ra. Minh bạch chưa? Không cần tiến vào hải thần các bên trong. Ngay tại cửa quan chiến là được. Mục Ân, ôn hòa thanh âm vang lên. Rơi vào Ngôn Thiểu Chiết cùng Hoắc Vũ Hạo ba người trong tai. Nghe thế cái thanh âm, Ngôn Thiểu Chiết sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, hướng hải thần các phương hướng sâu sắc thi lễ sau lưng tiêm chỉ xuống đất. Hóa thành một đạo bạch quang nháy mắt lên không. Ngôn Thiểu Chiết thân là võ hồn hệ viện trưởng, Sử Lai Khắc học viện uy nghiêm bị khiêu khích, hắn không lý nào không tham chiến. Mục lão, thoại nhìn là thi triển thất hoàn tu vi thì mới có thể thi triển võ hồn chân thân đi. Nhìn qua thật sự là thật mạnh nhưng cái kia màu xanh biết người như thế nào là người hình dáng. Hắn võ hồn chẳng lẽ là một loại thượng cổ cự nhân huyết mạch sao? Đường Vũ Đồng, các ngươi chỗ đã thấy đã không chỉ là đơn giản võ hồn chân thân. Đó là sáp nhập vào tự thân đối với võ hồn thuần túy lý giải. Lấy vượt qua 95 cấp hồn lực rót vào võ hồn chân thân hiện ra cường đại uy lực. Là siêu cấp đấu la mới có thể sử dụng một loại thủ đoạn. Về phần người kia, hắn gọi là độc bất tử. Là bản thể tông tông chủ. Hắn võ hồn chính là hắn bản thân. Mục Ân, bản thể tông. Chẳng lẽ, Hoắc Vũ Hạo, không sai, bọn họ vì ngươi mà tới. Một gã có được bản thể võ hồn lại có cực hạn võ hồn thiên tài. Đáng giá chạy một chuyến. Hơn nữa phỏng chừng bọn họ còn có những thứ khác nhân tố. Mục Ân, Vũ Hạo, lão phu ta cũng không gạt ngươi. Bản thể tông đối với bản thể võ hồn nghiên cứu trải qua vạn năm. Có thể nói đương thời không người có thể so sánh. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định có biện pháp cho ngươi linh mâu võ hồn xuất hiện lần thứ hai giác tỉnh tình huống. làm cho linh mâu trở nên càng cường đại hơn. Mục Ân, nếu ngươi lựa chọn rời đi, học viện sẽ không trách ngươi. Nếu ngươi lựa chọn lưu lại, ngươi hẳn là nhìn ra được học viện cũng sẽ toàn lực tài bồi ngươi. Ở cực hạn võ hồn bồi dưỡng phương diện, học viện hẳn là càng chiếm ưu thế một ít. Đi con đường nào, ngươi cần cấp lão phu một đáp án. Chúng ta mới tốt quyết định như thế nào cùng bản thể tông can thiệp. Mục Ân, Mục Lão, bởi vì ta cấp học viện thêm phiền toái nhưng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không rời đi học viện. Ta đã là sử lai khắc thất quái một trong. Chỉ cần học viện không vứt bỏ ta, ta vĩnh viễn đều là sử lai khắc một thành viên. Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa, ta đã gia nhập tông môn. Ta là đường môn đệ tử. Làm sao có thể tái thay đổi chính mình tông môn đâu. Lúc trước, nếu như không có Tiểu Nhã lão sư cùng sư phụ, ta cũng không có khả năng tiến vào sử lai khắc học viện. Nói không chừng đã chết ở tinh đấu đại xâm lâm. Trừ bỏ đường môn cùng sử lai khắc học viện, ta sẽ không lại thêm nhập bất luận cái gì địa phương. Hoắc Vũ Hạo, Hảo Hài Tử, Mục Ân, phía trên, Đường Long vẫn đang gằng co với Độc Bất Tử cũng nghe được lời Hoắc Vũ Hạo liền mỉm cười. Ánh mắt Đường Long nhìn thẳng chăm chú Độc Bất Tử. Oanh, đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc đích nổ vang chợt ở không trung bạo vang. Độc Bất Tử và Đường Long đã bắt đầu động thủ. Phương viên trăm dặm, toàn bộ không trung đều bởi vì bọn họ chiến đấu mà biến sắc. Một bên là thâm trầm màu vàng, bên kia là khí phách mười phần xanh thẫm. Đều tự chiếm cứ không trung một bên mà hai màu tương giao vị trí lại nương theo Đường Long cùng Độc Bất Tử chiến đấu gió nổi mây phun. Lúc này mới thật là một hồi thiên địa biến sắc khủng bố so đấu. Đường Long vọt thẳng về phía Độc Bất Tử. Long thần thương kéo theo thương ý tập kích về phía Độc Bất Tử. Độc Bất Tử biến thành xanh lá cây cự nhân, còn lại là sải bước ở trên hư không trung chạy trốn. Không chút nào lùi bước ngang nhiên đón nhận. Độc Bất Tử đang gằng co thì nhật nguyệt sau lưng Đường Long hướng hắn bắn ra. Đó là đệ tứ hồn kỹ nhật nguyệt bạo phá. Độc Bất Tử đành phải dùng hồn lực đến ngăn cản. Ngay tại này một cái chớp mắt, vô luận là sử lai khắc học viện bên này vẫn là bản thể tông bên kia, sở hữu nguyên bản huyền phù trên không trung các cường giả đều nhanh chóng rơi xuống. Đều tự trở xuống mặt đất. Khủng bố áp lực nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Vẫn liên tục đến tiếp cận mặt đất trăm mét địa phương mới tùy theo tiêu tán. Đây cũng không phải là không trung hai đại cường giả lực lượng nơi không bổ sung, mà là bọn họ không cố ý khống chế kết quả. Dù sao, ai cũng không muốn lan đến người một nhà. Hơn nữa, nhìn qua Độc Bất Tử cũng không có đòi hỏi cùng Đường Long liều chết ý tứ. Tiểu tử, ngươi hiển nhiên che giấu thực lực. Theo hồn lực dao động thì ngươi đã là siêu cấp đấu la 98 cấp. Độc Bất Tử, ha ha, giờ mới nhận ra đã quá trễ rồi. Mục Ân không có để cho Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu đi vào trong hải thần các. Hắn mục đích là để cho ba người nhìn xem này kinh thiên một trận chiến. Lớn như thế chiến, ở toàn bộ đấu la đại lục thượng cũng không biết bao nhiêu năm mới có một lần. Đối với tuổi trẻ hồn sư mà nói, phần này kiến thức đồng dạng cũng là quý giá kinh nghiệm. Độc Bất Tử phía sau xanh lá cây hào quang chợt hình thành tảng lớn xoáy nước hình dáng. Đường Long điều khiển Long thần thương xoay tròn cực kỳ sắc bén thẳng đến kia xanh lá cây xoáy nước đánh tới. Phía trên bám vào cực hạn thuộc tính không ngừng tàn phá. Độc Bất Tử thấy vậy khống chế xanh lá cây xoáy nước trên không trung hình thành cái phễu hình dáng. Tùy ý Long thần thương đâm tới, Độc Bất Tử biến thành giống như hao. Một đôi bàn tay to gắt gao cầm lấy Đường Long sừng rồng. Đường Long thao túng Long vĩ như roi không ngừng quậy vào người Độc Bất Tử. Hết cách, ngươi là người đầu tiên ép ta dùng đến đệ tam võ hồn. Nà ní, Độc Bất Tử, Đường Long tay trái xòe ra và Long thương võ hồn xuất hiện. Long thương mang theo khí tức hủy diệt đâm về phía Độc Bất Tử. Độc Bất Tử lách eo né tránh. Dần dần, không gian dưới ba động chiến đấu giữa Đường Long và Độc Bất Tử mà xuất hiện khe hở. Đó là không gian khe nứt. Ngươi là một kẻ điên. Độc Bất Tử, ha ha, Ngươi cũng vậy, không bằng hai ta dừng tay lại. Đường Long và Độc Bất Tử cùng lúc lùi về sau mà không gian khe nứt không có lực lượng duy trì liền sụp đổ cuốn theo những thứ xung quanh. Tuy là lùi về sau nhưng Đường Long cùng Độc Bất Tử lẫn nhau đều dùng hồn lực của mình tạo thành cục diện găng co. Lão Bất Tử, vẫn chưa chết nhỉ? Thối lắm, lão tử như thế nào sẽ chết? Ngươi còn nói ta già. Ngươi so với ta tuổi trẻ vài tuổi. Nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi. Ngươi cũng chưa tử. Lão tử dựa vào cái gì tử? Lão tử sống thêm 100 năm cũng không có vấn đề gì. Độc Bất Tử. Ha ha, Độc Tông Chủ vẫn muốn đánh sao? Đương nhiên, Độc Bất Tử. Độc Bất Tử hai tay thượng trở mình. Làm ra thác yêu hình dáng. Nhất thời phía sau hắn kia xanh lá cây xoáy nước chợt thu liễm. Nhanh chóng hướng hắn thân thể nội tụ tập mà đi. Trên người hắn xanh lá cây cũng bắt đầu tùy theo trở nên trong suốt sáng long lanh đứng lên. Thể tích ứng theo tăng vọt. Trong giây lát thân cao liền vượt qua 100 mét có hơn. Ở thân thể của hắn chung quanh. Thế nhưng lại xuất hiện lúc trước như vậy màu đen nhưng cùng với trước va chạm tạo thành không gian khe hở nhỏ đi rất nhiều. Độc Bất Tử nâng song trưởng đột nhiên trên không trung làm ra một cái nện xuống động tác. Nhất thời, ngay tại Đường Long trên đỉnh đầu phương, một viên đường kính vượt qua 30 thước thật lớn màu xanh biếc quang cầu giống như là từ trong hư không ngang nhiên xuất hiện. Thẳng đến Đường Long phủ đầu nện xuống, Đường Long mỉm cười cũng không có ẩn giấu nữa. Thập vĩ võ hồn hiện ra kèm theo đó tam đại võ hồn dùng đến võ hồn chân thân chân chính. Độc Bất Tử nhìn thấy một màn này rung động không thôi. Đường Long cơ thể bành trướng thêm kèm theo đó. Đỉnh đầu có đôi tai lông xù ve vẩy. Phía sau lưng Long Vĩ kèm theo 9 cái đuôi lông xù. Long Thương và Long Thần Thương rời khỏi tay Đường Long bay lên cao dung hợp lại thành một trường thương khổng lồ. Trường thương xoay tròn cấp tốc phi thẳng tới quang cầu xanh biếc đâm vào. Bùm bùm bùm. Chói tai nổ đùng âm thanh xa truyền ngàn dặm. Kia xanh lá cây quang cầu bám trải qua hóa thành một vòng quang hoàn ở trời cao trung khuếch tán ra. Độc Bất Tử chỉ hừ lạnh một tiếng. Hai tay hợp lại khiến cho Đường Long cơ thể xung quanh không gian kịch liệt vặn vẹo. Vô số xanh lá cây quang minh giống như vầng sáng nhiễm nét mực một loại ở thân thể của hắn chung quanh xuất hiện. Một đám hắc động thật lớn tùy theo xuất hiện. Không gian khe hở cuồng xé Đường Long cơ thể. Đệ cửu hồn kỹ không gian nhất kích. Đường Long dùng Long Thương võ hồn đệ cửu hồn kỹ trực tiếp phá rơi mất kỹ năng của Độc Bất Tử. Ngươi cũng có không gian hồn kỹ. Độc Bất Tử. Đương nhiên, Độc Bất Tử đem không trung sở hữu xanh lá cây toàn bộ hút vào thể nội. Độc Bất Tử hai mắt đột nhiên sáng lên. Toàn thân bích quang lớn phóng. Mãnh liệt hào quang mang theo không gì sánh kịp ánh sáng ngọc làm hắn nhìn qua giống như một viên màu xanh biếc mặt trời một loại. Phía dưới cả tòa Sử Lai Khắc Thành đều bị bất thình lình xanh biếc cường quang chiếu rọi thành đồng sắc. Độc Bất Tử hai tay một vòng, ở trước ngực khép lại. Cái nho nhỏ xanh lá cây xoáy làm cho đầy liền như vậy ở trước ngực thành hình. Này xoáy nước nhìn qua chỉ có đường kính một thước bộ dáng. Cùng hắn khổng lồ kia thân thể rất không xứng. Nhưng là, ngay tại kia xoáy nước trong, lại dường như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Độc Bất Tử hét lớn một tiếng. Trong tay xanh lá cây xoáy nước nháy mắt hóa thành một đoàn quang cầu điện xạ mà ra. Quang cầu trên không trung vận hành rõ ràng còn tại thu nhỏ lại. Quang cầu nơi đi qua, cũng là để lại một đạo khắc sâu màu đen khe rãnh. Dường như này không gian căn bản không thể cất chứa nó tồn tại dường như Long Thần Trảo. Đường Long đối với một chiêu này của Độc Bất Tử không dám khinh thường. Bàn tay của cậu giơ lên cao hướng về phía chiêu thức của Độc Bất Tử vỗ xuống. Hư ảnh Long Trảo mang theo đặc tính của Long Thương Võ Hồn và Long Thần Thương Võ Hồn rơi xuống. Trên bầu trời, một cỗ chợt cường đại lực áp bách giống như là núi non trùng điệp một loại từ trên trời giáng xuống. Bên dưới Sử Lai Khắc Học Viện cùng với bản thể tông cường giả nhất thời liên thủ phóng xuất ra một tầng khí thế cường đại. Các loại hỗn hợp cùng một chỗ nhan sắc hóa thành quang cháo hướng về phía trước đỉnh lên. Mới miễn cưỡng đứng vững kia cổ kinh khủng đích ý niệm. Phốc. Một tiếng thổ huyết vang lên mà Độc Bất Tử bị Long Thần chảo trấn áp dưới lòng đất. Nơi Độc Bất Tử bị đè xuống xuất hiện một hố sâu hình long chảo. Độc Tông Chủ, tuy là ngài hồn hoàn tại thời đại này ít thấy kèm theo độc hữu bản thể võ hồn là chính mình nhưng vẫn đánh không lại ta đâu. Nhận thua đi, kỳ thật, nếu không phải sợ trên thế giới ít đi một đối thủ có thể đánh ngang tay với ta chết đi thì ngài đã chết dưới một chiêu vừa rồi. Đường Long tuy là biểu thị mình khí định thần nhàn nhưng trong cơ thể khí huyết vẫn không ngừng cuồn cuộn. Ngươi hứng chịu một đòn vừa rồi của lão phu cũng không dễ chịu đi. Độc Bất Tử, đúng vậy, là có chút không dễ chịu. Đường Long đáp xuống đất đứng ở biên giới hố sâu cúi đầu nhìn Độc Bất Tử đồng thời đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi. Ha ha, cuối cùng ta cũng khiến ngươi chịu thiệt trên tay một lần. Độc Bất Tử, Độc Tông Chủ, lần này ngươi đến Sử Lai Khắc Học Viện có mục đích gì? Đừng quên lời hứa hẹn năm xưa mà bản thể Tông đã ký kết. Lời hứa, thời gian trôi qua lâu lắm. Lão tử không nhớ rõ. Lão tử liền làm trái. Ngươi có thể thế nào? Độc Bất Tử, không nghĩ tới. Ngươi bám trải qua vô mão sỉ nhục đến loại trình độ này. Đường Long nghe Độc Bất Tử ý tứ là bản thể Tông đây là muốn xuất thế. Hơn nữa, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Được rồi, đánh cũng đánh. Ta bản thể Tông cùng các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện nhiều ít còn có vài phần hương khói chuyện. Bản Tông xuất thế cũng không phải nhằm vào các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện. Ta hôm nay tới, trừ bỏ với ngươi đòi hỏi cái cách nói ở ngoài. Còn có là trọng yếu hơn sự tình. Đem ta bản thể Tông người trả lại cho ta. Lão tử quay đầu bước đi. Độc Bất Tử, ý của ngươi, Hoắc Vũ Hạo chính là bản thể Tông người nên tới đòi người sao? Đúng là dụng tâm lương khổ cũng như rắc tâm. Các ngươi vì đạt được Hoắc Vũ Hạo không tiếc xuất động Tông chủ cũng như cường giả bản thể Tông đến Sử Lai Khắc Học Viện. Làm cho sự tình lớn lên sau đó đối ngoại tuyên bố Hoắc Vũ Hạo là bản thể Tông người. Cứ thế, Sử Lai Khắc Học Viện thành kẻ cướp đoạt thiên tài của bản thể Tông vì ghen ghét. Độc Bất Tử sắc mặt hơi âm trầm nhìn Đường Long. Hắn không ngờ mục đích của mình đã vậy bị phát hiện nhanh chóng. Người ít suy đoán lung tung. Phàm là có được bản thể võ hồn hồn sư đều bị ngầm thừa nhận vì là bổn tông đệ tử. Chẳng lẽ điểm này ngươi không biết? Các ngươi học viện cái kia tham gia đại lục cao cấp hồn sư đại tái tiểu gia hỏa đâu? Nhanh đưa hắn tống xuất đến. Nếu không, đừng trách lão tử không khách khí. Độc Bất Tử, đừng quên lão tử tên gọi cái gì. Ta nếu đem ta bản thể bổn mạng chi độc phóng xuất ra đi. Ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu? Đến thời điểm, các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện. Hắc hắc, Độc Bất Tử, ta có thể xem như ngươi đang uy hiếp ta cũng như Sử Lai Khắc Học Viện an nguy. Đường Long đã không xưng hô là Độc Tông Chủ vì kính trọng nữa mà gọi thẳng bản danh. Chứng tỏ cậu đã sát biên giới nộ khí. Ta biết lão quái vật như ông đến đây vì Vũ Hạo. Giao thủ với ta chỉ là đang thị uy mà thôi. Ta cho ngươi biết một điều. Nếu ngươi dám phóng thích bổn mạng kịch độc thì hôm nay không chỉ ngươi lẫn cường giả bản thể Tông mà tổng bộ bản thể Tông sẽ bị ta lật úp. Ngươi, Độc Bất Tử, ta nói được là làm được. Với lại, ngươi nghĩ ta chỉ có bấy nhiêu đó thủ đoạn thôi sao? Đường Long giải phong thần lực phong ấn của mình. Thiên địa lập tức biến sắc mà tại chỗ cường giả song phương Sử Lai Khắc Học Viện và bản thể Tông đều cảm nhận được áp lực cường đại đè. Lên vai mình, Đường Long, ngươi cho rằng lão phu thật không dám đối với các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện ra tay sao? Vì bổn tông truyền thừa, liều lĩnh thì như thế nào? Độc Bất Tử, ngươi cứ việc thử xem. Đường Long bước ra một bước, khí tức áp bách lẫn cường hãn đè về phía Độc Bất Tử lẫn bản thể tông cường giả. Độc Bất Tử cắn răng kiên trì mà bản thể tông cường giả dù là phong hào đấu la hay siêu cấp đấu la đều không ngoại lệ miệng phun tiêu huyết bay rớt. Về sau, Độc Bất Tử ngưng trọng nhìn Đường Long. Hắn đối với Sử Lai Khắc Học Viện đúng là có chỗ cố kỵ càng là đối với Đường Long khiêng kỵ không thôi. Nếu không dùng bản thể tông cường thế tác phong cũng sẽ không cùng Đường Long ở chỗ này dây dưa lâu như vậy. Đường Long tu vi tuy là ngang hàng nhưng chênh lệch cũng tuyệt đối không lớn. thật muốn gạch ngói cùng tan thì phần hậu quả cũng không phải Độc Bất Tử nguyện ý thừa nhận. Đường Long không ngăn cản được ngươi nhưng ta đây thì sao? Mục Ân, đúng lúc này, một cái ôn hòa thanh âm lặng yên vang lên. Ngay sau đó một cổ nhu hòa vầng sáng đột nhiên từ phía dưới Sử Lai Khắc học viện bên trong phóng xuất ra. Chuẩn xác mà nói là từ hải thần các phóng xuất ra. Nhu hòa kim quang khuếch tán như chậm thực nhanh. Trong nháy mắt cũng đã nhảy vào không trung. Thần kỳ một màn xuất hiện. Vô luận là Đường Long hay vẫn là Độc Bất Tử. Hai người khí thế tại kim quang này bao phủ phía dưới toàn bộ biến mất. Trên bầu trời uy áp cũng tùy theo tán loạn. Nhu hòa màu vàng không chỉ là đem Sử Lai Khắc học viện bao phủ trong đó, liền ngay cả Sử Lai Khắc thành cũng bị bao trùm trong đó. Giờ này khắc này Sử Lai Khắc thành từ bên ngoài nhìn lại. Quả thực chính là một tòa hoàng kim chi thành. Hải thần chi quang. Điều này sao có thể? Sử Lai Khắc học viện vẫn có người thi triển hải thần chi quang. Độc Bất Tử. Bất Tử. Nhiều năm không thấy. Xem ra ngươi đã đem lão phu quên. Mục Ân. Mục Ân âm thanh lại vang lên nhưng chỉ truyền vào trong tay của Độc Bất Tử. Độc Bất Tử giật mình nhìn phía dưới phóng thích ra sán lạn kim quang hải thần các. Trong lúc nhất thời, cái kia màu xanh lá cây trên trán vậy mà dịn ra mồ hôi. Năm đó lệnh huynh ban tặng, lão phu cho đến hôm nay như trước trí nhớ rõ ràng. Ngươi cùng lệnh huynh tính cách giống như đúc, xúc động là ma quỷ. Nếu như không phải lúc trước lệnh huynh xúc động có lẽ hắn hiện tại cũng nên vẫn còn nhân gian. Mục Ân, ngươi, lão quái vật ngươi vẫn chưa chết. Không phải lúc trước ngươi đã. Độc Bất Tử, nếu như ta chết đi, ngươi liền muốn ức hiếp chúng ta Sử Lai Khắc học viện sao? Mục Ân, đơn giản một câu, lại giống như chuôi vô hình cự trùy, ngang nhiên oanh kích tại Độc Bất Tử trên người. Trong không khí đậm đặc kim quang lập tức lóe lên. Độc Bất Tử màu xanh lá cây thân thể bỗng nhiên thấp một mét. Mãnh liệt bích lục sắc quang mang cũng tùy theo theo trên người tràn ra. Bất Tử, ngươi lần trước giáo huấn vẫn chưa phai sao? Muốn tìm ngược, ta phụng bồi với ngươi đến cùng. Long Tiêu Dao. Độc Bất Tử nghe được âm thanh Long Tiêu Dao vang lên bên tai nhịn không được dùng mình. Long Vương đấu la. Lúc trước một trận chiến cũng không chỉ là khí phách chi tranh đơn giản như vậy. Dựa vào cái gì muốn ta đại ca nhượng bộ? Độc Bất Tử, sự tình ngọn nguồn ngươi rất rõ ràng. Không cần cùng lão phu xoắn xuýt. Ngươi chỉ cần biết rõ. Hải thần các chủ hay vẫn là lão phu như vậy đủ rồi. Mục Ân, Mục Ân, cần gì phải nói nhảm nhiều với hắn như vậy. Trực tiếp động thủ chụp chết hắn như đại ca hắn là được rồi. Long Tiêu Dao, Long Hoàng đấu la, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Độc Bất Tử, hiếp người quá đáng. Tựa hồ ức hiếp người quá đáng là các ngươi bản thể tông đi. Long Tiêu Dao, Độc Bất Tử, ngươi vẫn chưa quên có ta ở đây chứ? Hiện tại, ta đã là siêu cấp đấu la 98 cấp, hơn nữa phong hào là Long Thần. Hiện tại, Tam Long có mặt ở đây. Ngươi dám đánh mang đi Hoắc Vũ Hạo sao? Mục Ân có võ hồn là Quang Minh Thánh Long. Phong hào Long Vương đấu la. Thực lực cực hạn đấu la 99 cấp. Long Tiêu Dao có võ hồn là Hắc Ám Thánh Long. Phong hào Long Hoàng đấu la. Thực lực cực hạn đấu la 99 cấp. Đường Long có võ hồn là Long Thần. Phong hào Long Thần đấu la. Thực lực siêu cấp đấu la 98 cấp. Ta đã hỏi bổn viện Hoắc Vũ Hạo cũng như đem bọn ngươi bản thể tông tình huống nói cho hắn. Hắn tỏ vẻ nguyện ý ở lại Sử Lai Khắc. Mời ngươi trở về đi. Mục Ân, chuyện lần này, lão phu xem tại lệnh huynh phân thượng không cùng ngươi so đo, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, hoặc là các ngươi bản thể tông dùng mặt khác phương thức trong tương lai tính toán ta đây vị đệ tử, nếu không cũng đừng trách lão phu muốn tới bản thể tông tìm ngươi muốn cái thuyết pháp rồi. Mục Ân, tiểu tử kia đã trở thành ngươi đệ tử. Độc Bất Tử, không sai, ta cùng với Long Thần đấu la cộng đồng làm sư phụ hắn. Ngươi cho rằng ngươi so với ta và Long Thần đấu la thích hợp hơn dạy bảo hắn sao? Mục Ân, Long Vương đấu la, xem tại mặt mũi của ngươi bên trên. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy được rồi. Minh nhân không làm chuyện mờ ám. ta cũng nhất định phải nói cho ngươi biết. Đối với đứa bé này, chúng ta bản thể tông không thể buông tha. Luận tuổi, ngươi so với ta còn muốn lớn hơn một ít. Ngươi nên biết đến chúng ta cái tuổi này đã cách đại nạn không xa, mà chúng ta bản thể tông bây giờ còn không có truyền thừa chi nhân. Độc bất tử, chẳng phải truyền thừa chi nhân ở trên người ngươi hay sao? Mục Ân, ngươi nghĩ đến ta cái tuổi này, ai thèm muốn? Độc bất tử, tiểu tử kia tại các ngươi Sử Lai Khắc học viện một ngày, ta không động hắn, nhưng ra Sử Lai Khắc học viện liền tất cả bằng bản lĩnh. Độc bất tử, Long Vương, cho dù ngươi còn sống, ta cũng không tin lúc trước đại ca của ta không có ở trên người của ngươi lưu lại mấy thứ gì đó. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, trả giá cao cũng nhất định sẽ không nhỏ. Sử Lai Khắc học viện đối thủ cũng không chỉ là chúng ta bản thể tông. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Độc bất tử, nói xong câu đó, độc bất tử trên người quang mang màu xanh sẫm đột nhiên bốc cháy lên. Ngang nhiên ở đằng kia hải thần chi quang màu vàng bên trong thiêu đốt ra một cái trống rỗng. Phi thân mà về sau, Long thần đại nhân chưa lên tiếng cho ngươi đi mà ngươi nghĩ đi đâu? Không gian phong tỏa, không gian Long Vương. Độc bất tử kinh hãi phát hiện bản thân mình bị không gian chi lực giam cầm. Một tia hồn lực không thể điều động. Biến cố bất ngờ làm cho Mục Ân tại hải thần các giật mình cùng đề phòng. Ngươi là ai? Độc bất tử. Độc bất tử hoảng sợ hướng hư không gào thét. Hắn cảm giác có cường đại long uy đè ở trên người mình. Ta là ai ư? Ta là không gian Long Vương, một trong cửu đại nguyên tố Long Vương, thuộc hạ dưới trướng Long thần đại nhân. Không gian Long Vương. Đường Long ngạc nhiên khi không gian Long Vương đột ngột xuất hiện. Cậu để cho không gian Long Vương buông ra độc bất tử giam cầm thả hắn đi. Đường Long không muốn độc bất tử chó cùng rứt dậu. Hên cho ngươi là Long thần đại nhân không tính toán với ngươi. Không gian Long Vương, bản thể tông người, rút lui. Độc bất tử. Độc bất tử hoảng sợ vô cùng mệnh lệnh cho bản thể tông cường giả theo mình rút lui. Không gian, xin ra mắt Long thần đại nhân. Không gian Long Vương, đứng lên đi. Không gian, vì sao đến bây giờ ngươi mới hiện thân? Bẩm, thần ở trong không gian loạn lưu ngủ say. Mãi cho đến cách đây không lâu vài nén nhang cảm ứng được Long thần đại nhân khí tức gần đây nên thức tỉnh. Không gian Long Vương, Đường Long gật đầu đem mình đang tiến hành Long thần cửu khảo cũng như thu hoạch bản nguyên bát đại Long Vương cho không gian Long Vương nghe. Không gian Long Vương không có nhiều lời mà hướng về phía Đường Long hóa thành tàn ảnh nhào tới. Đường Long lập tức ngồi xếp bằng dưới đất hấp thu hồn hoàn của không gian Long Vương. Toàn lực bảo hộ hắn, tránh cho ngoại giới quấy rồi. Mục Ân nhìn thấy trạng thái của Đường Long là biết cậu đang làm gì nên phân phó những người khác. Status, tính danh, Đường Long, thiên phú, tiên thiên mãn hồn lực 40 cấp, thực lực, siêu cấp đấu la 98 cấp, võ hồn, nhật nguyệt võ hồn, 9 kim, đệ nhất hồn kỹ thái dương chi lực, đệ nhị hồn kỹ thái âm chi lực, đệ tam hồn kỹ nhật nguyệt hàng lâm, đệ tứ hồn kỹ nhật nguyệt bạo phá, đệ ngũ hồn kỹ thái dương kiếm, đệ lục hồn kỹ thái âm kiếm, đệ thất hồn kỹ nhật nguyệt võ hồn chân thân, đệ bát hồn kỹ nhật nguyệt tinh thần biến, đệ cửu hồn kỹ nhật nguyệt mạt thiên. Long thần võ hồn, lam hồng nâu bạch hắc tử xanh xám xám, đệ nhất hồn kỹ thủy long vương biến, đệ nhị hồn kỹ hỏa long vương biến, đệ tam hồn kỹ sơn long vương biến, đệ tứ hồn kỹ hắc ám long vương biến, đệ ngũ hồn kỹ quang minh long vương biến, đệ lục hồn kỹ lôi độc long vương biến, đệ thất hồn kỹ long thần chân thân, đệ bát hồn kỹ thời gian long vương biến, đệ cửu hồn kỹ không gian long vương biến. Long thần thương võ hồn, đặc thù liên kết, đệ nhát hồn kỹ thủy long thần thương, đệ nhị hồn kỹ hỏa long thần thương, đệ tam hồn kỹ sơn long thần thương, đệ tứ hồn kỹ hắc ám long thần thương, đệ ngũ hồn kỹ quang minh long thần thương, đệ lục hồn kỹ lôi độc long thần thương, đệ thất hồn kỹ long thần thương chân thân, đệ bát hồn kỹ thời gian long thần thương, đệ cửu hồn kỹ không gian long thần thương. Trang bị, siêu thần khí, long thần thương, siêu thần khí, phá diệt phệ thương, siêu thần khí, táng thiên yểm nguyệt đao, hồn cốt, thủy long vương tay phải hồn cốt, hỏa long vương tay trái hồn cốt, sơn long vương thân hồn cốt, hắc ám long vương chân trái hồn cốt, quang minh long vương chân phải hồn cốt, lôi độc long vương đầu hồn cốt, thời gian long vương rực hồn cốt, long thần hồn cốt sáu trang, nhật nguyệt võ hồn, chín kim, đệ nhất hồn kỹ thái dương chi lực. Trực tiếp bắn ra kim hỏa về phía kẻ địch thiêu đốt hồn lực. Liên tục trừ hồn lực của đối thủ. Đệ nhị hồn kỹ thái âm chi lực. Trực tiếp bắn ra u minh hỏa về phía kẻ địch ngăn cản kẻ địch trị liệu cũng như khôi phục hồn lực hồn kỹ. Đệ tam hồn kỷ nhật nguyệt hàng lâm. Cơ thể xuất hiện thái dương và thái âm đề thăng tấn công 30. Cùng phòng thủ 30. Mọi công kích từ võ hồn đề thăng 50. Đệ tứ hồn kỹ nhật nguyệt bạo phá, ngưng tụ thái dương và thái âm bắn phá về phía kẻ địch trong cự ly 10 mét. Đệ ngũ hồn kỹ thái dương kiếm, khi dùng đệ nhất hồn kỹ có thể dùng thái dương chi lực ngưng tụ thành thái dương kiếm. Đệ lục hồn kỹ thái âm kiếm, khi dùng đệ nhị hồn kỹ có thể dùng thái âm chi lực ngưng tụ thành thái âm kiếm. Đệ thất hồn kỹ nhật nguyệt võ hồn chân thân. Mặt trời và mặt trăng dung hợp lại với nhau tạo thành một lĩnh vực có tên là Nhật Nguyệt lĩnh vực. Toàn bộ kẻ địch đứng bên trong suy giảm 10. Thực lực lẫn hồn kỹ. Đệ bát hồn kỹ Nhật Nguyệt tinh thần biến. Nhật Nguyệt chi lực xuất hiện đề thăng toàn bộ hồn kỹ uy lực 50. Đệ cửu hồn kỹ Nhật Nguyệt mặt thiên. Nhật Nguyệt chi lực bắn ra toàn bộ hồn kỹ hoặc võ hồn dung hợp kỹ. Long thần võ hồn. Một lam, một hồng, một nâu, một bạch, một hắc, một tử, một xanh, hai xám. Đệ nhất hồn kỹ thủy long vương biến. Tùy ý thao túng thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố trong thiên địa tạo thành các loại công kích khác nhau đồng thời đề thăng thủy băng hồn kỹ 50. Uy lực, hơn nữa miễn dịch công kích hồn kỹ mang thuộc tính tượng tự. Cho người sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi băng. Đệ nhị hồn kỹ hỏa long vương biến. Tùy ý thao túng hỏa nguyên tố trong thiên địa tạo thành các loại công kích khác nhau đồng thời đề thăng hỏa hồn kỹ 50. Uy lực, hơn nữa miễn dịch công kích hồn kỹ mang thuộc tính tượng tự. Cho người sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi hỏa. Đệ tam hồn kỹ sơn long vương biến. Tùy ý thao túng thổ nguyên tố hoặc đại địa tạo thành lực phòng thủ kinh người. Hơn nữa miễn dịch công kích hồn kỹ mang thuộc tính tượng tự. Cho người sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi thổ. Đệ tứ hồn kỹ hắc ám long vương biến. Tùy ý thao túng hắc ám nguyên tố trong thiên địa tạo thành các loại công kích đồng thời đề thăng hắc ám hồn kỹ 50. Uy lực, hơn nữa miễn dịch công kích hồn kỹ mang thuộc tính tượng tự. Cho người sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi ám. Đệ ngũ hồn kỹ quang minh long vương biến. Tùy ý thao túng quang minh nguyên tố trong thiên địa tạo thành các loại công kích đồng thời đề thăng quang minh hồn kỹ 50. Uy lực, hơn nữa miễn dịch công kích hồn kỹ mang thuộc tính tượng tự. Cho người sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi quang. Đệ lục hồn kỹ lôi độc long vương biến. Tùy ý thao túng lôi nguyên tố và độc nguyên tố trong thiên địa tạo thành các loại công kích đồng thời đề thăng lôi độc hồn kỹ 50. Uy lực. Hơn nữa miễn dịch công kích hồn kỹ mang thuộc tính tượng tự. Cho người sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi lôi và cực hạn chi độc. Đệ thất hồn kỹ long thần chân thân. Đề thăng mọi mặt thuộc tính 200. Thú võ hồn hồn sư đứng bên cạnh đề thăng 150. Toàn thuộc tính. Đệ bát hồn kỹ thời gian long vương biến. Tùy ý thao túng thời gian chi lực. Đệ cửu hồn kỹ không gian long vương biến. Tùy ý thao túng không gian chi lực, long thần thương võ hồn, đặc thù liên kết, lam hồng nâu bạch hắc tử xanh. Đệ nhất hồn kỹ thủy long thần thương, thủy nguyên tố hoặc băng nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công có thể băng phong đối thủ hoặc trị liệu cho bản thân. Đệ nhị hồn kỹ hỏa long thần thương, hỏa nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công có thể thiêu đốt hồn lực kẻ địch nếu đánh chung. Đệ tam hồn kỹ sơn long thần thương. Thổ nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công có thể phá phòng đồng thời nếu bị công kích vẫn đứng vững. Đệ tứ hồn kỹ hắc ám long thần thương. Hắc ám nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công làm mù kẻ địch. Đệ ngũ hồn kỹ quang minh long thần thương. Quang minh nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công làm choáng kẻ địch. Đệ lục hồn kỹ lôi độc long thần thương. Lôi độc nguyên tố hội tụ ở đầu mũi thương khi tấn công mang hiệu quả xuyên phá cùng chúng độc cho kẻ địch. Đệ thất hồn kỹ long thần thương chân thân. Gia tăng tấn công 150. Uy lực. Đệ bát hồn kỹ thời gian long thần thương. Chỉ cần bị chạm vào thì thời gian chi lực sẽ tác động tới kẻ địch. Đệ cửu hồn kỹ không gian long thần thương. Chỉ cần tùy theo ý niệm tạo ra không gian chi lực. Hồn cốt. Thủy Long Vương tay phải hồn cốt. Một chảo hạ xuống có thể khiến cho kẻ địch bị băng phong trong vòng 10 s. Nắm giữ cực hạn chi băng. Hỏa Long Vương tay trái hồn cốt. Một chảo hạ xuống có thể khiến kẻ địch bị thiêu đốt trong vòng 10 s. Nắm giữ cực hạn chi hỏa. Sơn Long Vương thân người hồn cốt. Miễn dịch toàn bộ công kích đánh vào bản thân mình. Nắm giữ cực hạn chi thổ. Hắc Ám Long Vương chân phải hồn cốt. Nhất cước gây cho kẻ địch bị mù trong một khoảng thời gian. Nắm giữ cực hạn chi ám. Quang Minh Long Vương chân trái hồn cốt. Nhất cước gây cho kẻ địch bị choáng trong một khoảng thời gian. Nắm giữ cực hạn chi quang. Lôi độc Long Vương đầu hồn cốt. Từ đôi mắt bắn ra lôi độc chi quang về phía kẻ địch. Mang theo hiệu quả tự tìm đường. Thời gian Long Vương rực hồn cốt. Long rực có thời gian chi lực vờn quanh. Có thể điều động thời gian chi lực để quan sát quá khứ tương lai. Long thần hồn cốt sáo trang, long ẩn. Tự động mang theo hiệu quả tạo ảo ảnh che đậy ánh mắt dù cực hạn đấu la 99 cấp cũng không quan sát được. Long thể. Miễn dịch toàn bộ hồn kỹ công kích dưới thần cấp. Chống đỡ được cực hạn đấu la 99 cấp toàn lực nhất kích. Long bộ. Di chuyển nhanh chóng để lại tại chỗ hắc quang dấu ấn. Nếu kích hoạt thì bản thân sẽ xuất hiện tại nơi lưu lại hắc quang dấu ấn, long rực. Tốc độ di động không gì cản được. Miễn dịch hết thảy công kích đánh vào người. Lĩnh vực, long thần lĩnh vực, thú võ hồn hoặc hồn thú khi đối mặt với người nắm giữ long thần võ hồn trời sinh mang cảm giác sợ hãi cùng suy giảm 20. Sức mạnh, mỗi gia tăng một đạo hồn hoàn cho long thần võ hồn sẽ tăng 10. Nhật nguyệt lĩnh vực. Các hồn kỹ dạng tinh thần đều miễn dịch cùng với tinh thần loại hồn kỹ để thăng. Long thần cửu khảo, đệ nhất khảo, tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng, gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Long thần tay phải ngoại phụ hồn cốt. Hoàn thành, đệ nhị khảo, tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Long thần tay trái ngoại phụ hồn cốt. Hoàn thành. Đệ tam khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Long thần chân phải ngoại phụ hồn cốt. Hoàn thành. Đệ tứ khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Long thần chân trái ngoại phụ hồn cốt. Hoàn thành. Đệ ngũ khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Long thần thân ngoại phụ hồn cốt. Hoàn thành. Đệ lục khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Long thần đầu ngoại phụ hồn cốt. Hoàn thành. Đệ thất khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 10 vạn năm. Hoàn thành. Đệ bát khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 99 vạn năm. Hoàn thành. Đệ cửu khảo. Tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàn. Phần thưởng. Gia tăng niên hạn hồn hoàn cùng hồn cốt lên 100 vạn. Hoàn thành. Cách chương.